Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 997, chương 997, tiến công cự anh. Đội trưởng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không đợi nói ra, nê hồ ly trên màn trời, đã bước từng bước xinh đẹp, lắc lư vòng eo mềm mại, mang theo sóng biển phía trước và phía sau, đi tới trước mặt Hứa Thanh, trong đôi mắt đẹp nổi lên trìu mến, nhẹ giọng mở miệng. Thối đệ đệ, người đều gầy, trong khoảng thời gian này có nhớ tỷ tỷ hay không? Hứa Thanh trần chờ, đứng dậy cúi đầu, gặp qua Nguyệt Viêm Thượng Thần. Lời nói của hắn rơi vào trong mắt Nê Hồ Ly, hóa thành u oán. Thối đệ đệ, xem ra là không nhớ tỷ tỷ rồi. Giờ phút này theo hắn đến, thế tử đám người nhao nhao cảnh giác. Đội trưởng đáy lòng hiện lên vô tận chua xót. Bản năng nhìn về phía bên trong màn trời màu xám cho. Hắn nội tâm cảm thấy nhân sinh không đáng giá. Vì cái gì đều là thượng thần, nhưng lại chênh lệch lớn như vậy. Một cái đối với mình hờ hững lạnh lẽo, thậm chí còn muốn giết chết chính mình. Mà một cái khác đối với mình tiểu sư đệ, nhưng là trong mắt trong lòng đều tràn ngập thân ảnh. Cái này thì cũng thôi đi. Quan trọng nhất là, một cái không tốt nhìn. Một cái. Thì thật đúng là rất đẹp. Điều này làm cho trong lòng đội trưởng sôi trào. Nhất là nghe được lời nói của đối phương, hắn cảm thấy mình thân là đại sư huynh, rất cần thiết thay thế Hứa Thanh đi trả lời. Vì thế tiến lên vài bước, ho khan một tiếng. Tinh Viêm tỷ tỷ, tiểu sư đệ của ta tương đối ngại ngùng, ta tới thay hắn trả lời. Nhớ a? Rất rất nhớ. Nê Hồ Ly nhíu mày, liếc đội trưởng một cái, vẻ mặt ghét bỏ. Thận, sao Hán Việt, yêu tử, ngươi không cần cùng ta nói chuyện, ta lo lắng, xú đệ đệ hiểu lầm, cho nên, mời ngươi cút, cách xa ta một chút. Đội trưởng hít vào một hơi, hắn vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, chưa từng có ai dùng hai chữ thận để gọi hắn. Nếu là hắn có thể đánh thắng, hắn giờ phút này nhất định nổi giận. Nhưng suy nghĩ một chút chênh lệch lẫn nhau, đội trưởng yên lặng cúi đầu, lui tới phía sau Hứa Thanh, đáy lòng cảm khái đối phương cùng bát gia gia so sánh, vẫn là chỗ bát gia gia biết nói chuyện. Về phần Nê Hồ Ly, giờ phút này nhìn Hứa Thanh, liếm môi, đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng đúng lúc này, bầu trời nổ vang, truyền ra thanh âm Nguyệt Viêm Thượng Thần. Hồ Ly lẳng lơ, còn không tới đây. Nê Hồ Ly nghe vậy cười khẽ với Hứa Thanh. Thối đệ đệ, tỷ tỷ đi trước đánh cái khung, một hồi chúng ta lại hẹn hò. Nói xong, thân thể nàng nhoáng lên một cái, thẳng đến bầu trời trừu tượng đồ họa, sát na dung nhập vào sau. Này đồ họa bên trong nhiều ra màu hồng nhạt. Giờ phút này bốn loại màu sắc giao hòa khiến cho màn trời kịch liệt chấn động. Vòng xoáy trong tranh vẽ tốc độ chuyển động nhanh hơn, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ bên trong, tựa hồ đang bị áp chế, nhưng xích mẫu cường hãn cũng vào giờ khắc này thể hiện ra. Mặc dù là Lý Tự Hóa cùng hắn chính diện giao chiến, Nguyệt Viêm Thượng Thần cùng với Tinh Viêm Thượng Thần hiệp trợ ra tay, cũng như trước không có đem xích mẫu triệt để lay động. Dần dần, thế tử đám người sắc mặt ngưng trọng, đội trưởng bên kia cũng là có chút lo lắng. Cuối cùng hắn hung hăng cắn răng, xem ra thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ta. Vợ trước của ta quá yếu đuối, đệ, tiểu sư tới giúp ta một tay, một hồi dùng cái này gõ đầu ta, dùng chút lực. Nói xong, đội trưởng lấy ra một cây quyền trượng ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp được, ánh mắt rơi xuống quyền trượng này, chỉnh thể màu lam, tản ra mông lung chi ý, nhìn lâu sẽ không tự cảm thấy bị hấp dẫn. Trượng này chính là lúc trước ở Thiên Ngưu Sơn, đội trưởng kiếp trước lỗ tài biến thành thân thể trong tay cầm vật, đại tế mộng quyền trượng. Ngoặc kép, Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đúng vậy, chính là đồ chơi này. Ta chuẩn bị đem kiếp trước chuẩn bị mộng ảnh đưa vào xích mẫu nơi đó, thức tỉnh nhân tính, để nó mất cân bằng. Trong mắt đội trưởng lộ ra điên cuồng. Nói xong, trong thân thể hắn phát ra một con nhuyễn trùng màu lam, rơi trên mặt đất. Tiếp theo thân thể nhoáng lên một cái, tay áo vung lên, hai tay nâng lên, triển khai vũ đạo kỳ dị, giống như là tế tự. Tại cái này Nguyệt Cung đại địa nhanh chóng chuyển động, theo hắn hình thành vũ đạo, còn có ngâm sướng từ trong miệng truyền ra. Nghe không rõ cụ thể đang hát cái gì, chỉ có thể cảm thụ phức tạp chi ý. Bên trong, một màn này đưa tới thế tử đám người chú ý. Lão bát bên kia nhìn nhìn, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, có chút ý tứ, mà đội trưởng càng là tại đây ngâm sướng cùng vũ đạo bên trong. Trên, người dần dần xuất hiện từng đoàn sương mù, màu sắc bảy màu, lẫn nhau giao hòa hiện ra mông lung, đồng thời có thể mơ hồ nhìn thấy những này sương mù bên trong dường như tồn tại vô số hình ảnh. Những hình ảnh đó đều là mộng, những giấc mơ này có tốt đẹp, có bi thương, có làm cho người ta thống khổ, có làm cho người ta si mê, ẩn chứa tất cả các mặt của nhân tính. Đối với tu sĩ mà nói, những giấc mộng này tựa như vô số nhân sinh, nếu là toàn bộ tràn vào trong đầu, như tiến vào luân hồi, thể nghiệm đủ loại cuộc sống, sẽ có vượt qua vô tận năm tháng cảm giác, nếu nghiêm trọng, sẽ đánh mất đi bản thân. Nhưng đối với thần linh mà nói, những giấc mộng này ý nghĩa cùng tu sĩ lại có bất đồng. Tiên thiên thần linh còn tốt, nhưng hậu thiên thần linh, bọn họ nhân tính cùng thú tính còn có thần tính, đã đạt tới cân bằng. Nếu là điểm nào đó bị phóng đại, sẽ khiến cho sụp đổ cùng mất cân bằng. Cho nên, tại hậu thiên thần linh trên người, những này nhân tính mộng chính là kịch độc. Nhưng dưới tình huống bình thường, loại kịch độc này kỳ thật đối với thần linh thương tổn không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ cần một cái chớp mắt, lợi dụng thần hỏa thiêu đốt, thần tính liền có thể đè xuống hết thảy, khiến mất cân bằng trạng thái một lần nữa cân bằng. Nhưng bây giờ Xích Mẫu đang cùng Lý Tự Hóa cùng với hai tôn thượng thần giao chiến. Kể từ đó, trong nháy mắt mất cân bằng, liền biến thành rất là trọng yếu. Tất cả những điều này, Hứa Thanh ý thức được, đám người thế tử cũng ý thức được. Vì thế trong mắt từng người lộ ra tinh mang. Thế tử suy nghĩ một chút, thổi một hơi, đem nhận thức thay đổi chi lực dung nhập vào trong sương mù của đội trưởng. Sương mù càng lúc càng quay cuồng, hấp thu nhận thức chỉ lực, càng thêm nồng đậm. Minh Mai công chúa trầm ngâm, đưa đi một luồng thời gian trường hà, để này phiến mông lung mộng cảnh nhiều hơn thời không cảm giác. Lão bát thì là đem bản thân thất tình lục dục chỉ lực gia trì ở trên, để trong mộng nhân tính biến càng chân thật. Mà hắn ra tay, muốn so với thế tử cùng Minh Mai công chúa càng có tác dụng. Dù sao quyền bính của lão bát chính là dục vọng, đây vốn là thể hiện của nhân tính. Cho nên sau khi hắn ra tay, màu sắc của sương mù ở trong ngũ sắc sặc sỡ, trở nên rực rỡ chói mắt. Mà theo bọn họ ra tay, rất nhanh đội trưởng bên kia vũ đạo càng ngày càng nhanh, hình thành sương mù càng ngày càng nồng đậm, bên trong ẩn chứa mộng cũng càng nhiều. Bởi vậy có thể thấy được đội trưởng kiếp trước chuẩn bị vô cùng sung bày túc. Cho đến một lát sau, khi tất cả mộng đều bị hình thành về sau, đội trưởng thân thể mãnh liệt chấn động, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ có từ vô số cái trong mộng quanh quẩn thanh âm. Tại giờ khắc này, xuyên thấu tất cả mộng, xuất hiện ở Hứa Thanh bên tai. Tiểu sư đệ, Hứa Thanh không chần chờ, cầm quyền trượng trong tay, thân thể xông xuống, bước vào trong sương mù mộng cảnh. Trong nháy mắt từng giấc mộng hiện lên trước mắt hắn, nhưng quyền trượng trong tay hắn giờ phút này tản ra ánh sáng màu lam, bao phủ Hứa Thanh, khiến hắn không bị những giấc mộng kia hấp dẫn. Hứa Thanh một đường đi về phía trước, xuyên qua một cái lại một cái mộng cảnh, cho đến khi đến đội trưởng bên người nâng lên trong tay quyền trượng, hướng hắn đầu mạnh mẽ rơi xuống. Lúc trước đội trưởng yêu cầu Hứa Thanh dùng sức, cho nên giờ phút này Hứa Thanh không chần chờ, toàn lực ứng phó, theo đập xuống, oanh một tiếng, đầu đội trưởng trực tiếp nổ tung, nhưng lại không có huyết nhục tứ tán, mà là đại lượng bong bóng bọt khí từ đầu hướng vào bốn phía bộc phát ra. Những bong bóng bọt khí này cuốn lấy bốn phía sương mù. Thẳng đến trời cao mà đi. Trong nháy mắt, đã đến trên bức tranh trừu tượng trên màn trời. Ở nơi đó thành đàn vỡ nát. Mỗi một mảnh vỡ nát, đều sẽ làm cho bức họa bên trong vòng xoáy xuất hiện nghịch chuyển. Càng có thê lệ chi âm bên trong truyền ra. Cho đến tất cả bọt khí vỡ vụn sau. Màn trời bức họa vòng xoáy thành một mảnh hỗn loạn. Bên trong con mắt, bắt đầu chảy máu. Bên trong huyết sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên. Lông mi chạm vào nhau tạo thành bóng dáng bất quy tắc. Bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau. Đội trưởng ra tay, khiến cho trận thần chiến này xuất hiện biến hóa. Mà thân ảnh của hắn giờ phút này cũng theo nhu động của đầu nhuyễn trùng màu lam được hắn lưu lại. Kia, nhanh chóng một lần nữa hội tụ, xuất hiện ở bên người Hứa Thanh. Những này nhân tính mộng, đầy đủ cho xích mẫu kia lão nương uống một bình rồi. Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng, cũng chính vào lúc này, cổ linh hoàng thủy trung ẩn nấp ở chỗ này. Chỉ, ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, thân ảnh trong nháy mắt hiển lộ ra, không còn là một con mắt, mà là ở trong thiên địa này, hiện ra mấy ngàn huyết nhục chi nhãn, bên trong đều ẩn chứa tham lam. Sau khi xuất hiện, từ bốn phương tám hướng thẳng đến bầu trời mơ hồ vòng xoáy mà đĩ. Trong phút chốc, toàn bộ dung nhập vào trong vòng xoáy, khiến cho màu sắc của vòng xoáy này lại thêm một đạo, mà hắn gia nhập cũng làm cho bức tranh trừu tượng này càng ngày càng mơ hồ, dần dần hiển lộ ra một màn cảnh tượng trong mông lung này. Thân ảnh lông vũ huyết nhục của xích mẫu, thân hình nguyệt viêm lộc giác, còn có thân ảnh tỉnh viêm đan sen lẫn nhau, thoáng qua rồi biến mất. Nhưng so với xích mẫu và nguyệt viêm, thân ảnh tỉnh viêm mặc dù cũng có biến hóa, nhưng cảm giác quyến rũ vẫn mãnh liệt như cũ. Mà rõ ràng nhất là Lý Tự Hóa, hắn tự hồ từ đầu đến cuối đều là bảo trì nguyên bản hình thái. Giờ phút này tại thân ảnh hiển lộ một khắc, tay phải của hắn tại nâng lên một chỉ hư vô, lập tức nguyệt cung nổ vang, một cái bóng hư ảo khổng lồ đạp nát thời không cùng bích trướng đi tới bên trong màn trời này. Đó là một con to lớn hỏa diễm cự thú, nó có ngựa thân thể, cá sấu đầu lâu, rồng đuôi, giờ phút này dẫm biển lửa hàng lâm, trong mắt mang theo uy nghiêm, trên người tản mát ra viễn cổ khí tức. Theo xuất hiện, từng cái quy tắc cùng pháp tắc hình thành dấu vết ở bốn phía hiện lên. Sát na tiếp theo, thân ảnh thứ hai dùng phương thức tương tự cũng đang phủ xuống. Đó là một người khổng lồ không đầu, ngực mọc ra một đôi mắt màu đen, lộ ra tức giận, nhấc lên biển cả đi tới nơi này. Trên người nó cũng tản mát ra khí tức viễn cổ. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, từng thân ảnh tràn ngập khí tức viễn cổ lục tục xuất hiện trên màn trời. Bên trong có hình người vẻ mặt nghiêm túc, có u hồn hư vô mờ mịt, cũng có đại ấn màu vàng cùng với dị loại có trình độ dữ tợn không thua gì thần linh. Tổng cộng có 99 tôn viễn cổ thiên đạo. Đội trưởng nhìn tất cả những thứ này, trầm thấp mở miệng, đồng thời xa xa bầu trời lần nữa bốc lên. Tại 99 tôn viễn cổ thiên đạo xuất hiện về sau, vậy mà lại xuất hiện một tôn, đó là một đứa trẻ khổng lồ đang bỏ về phía này. Cự anh này phát ra a a thanh âm như lôi đình mênh mông nổ vang bát phương, khóe mắt mang theo giọt nước mắt hình thành một đường mưa to, nước mũi rơi xuống thành từng mảnh bùn hư ảo. Nhưng nó cự ly có một chút xa, có vẻ như không thể bò không đến đây. Nhìn cự anh kia, trong mắt đội trưởng lộ ra quang mang mãnh liệt, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng chú ý tới cự anh kia, trong mắt vào giờ khắc này hiện ra tia sáng kỳ dị trước nay chưa từng có. Nhi tử, hai người đồng thời truyền ra thoại ngữ. Nếu các bác đã ngán với mâu típ trang bức vả mặt, não tàn, thiên tài nhiệt huyết, vậy hãy thử qua thể loại hóa phàm, cảm ngộ nhân sinh, ngộ đạo, nhẹ nhàng của Đông Ly Trần kiếp diệt.